chinh phục giới giải trí bằng thuật thôi miên. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Xuyên bị câu dẫn chảy nước nơi công cộng, vệ sĩ bị trừng phạt bằng quy đầu buổi chiều. Chu Ngôn Xuyên đi theo Thẩm Chi Nam tham gia buổi ra mắt phim. Vừa xuống xe đã bị một nhóm lớn fan hâm mộ nhiệt tình bao vây. Cũng may thân thể Chu Ngôn Xuyên cường tráng, đẩy ra tầng tầng đám người, hộ tống Thẩm Chi Nam tiến vào rạp chiếu phim. Trong phòng nghỉ, Thẩm Chi Nam đang chuẩn bị lên sân khấu gặp mặt fan hâm mộ và khán giả. Thế nhưng khi ánh mắt hắn từ trong gương nhìn thấy Chu Ngôn Xuyên đứng cách đó không xa, bên trong tiểu huyệt vậy mà không tự chủ có chút ẩn ẩn ẩm ướt. Làm sao bây giờ, lại muốn bị con to của tên vệ sĩ này. Thẩm Chi Nam bất lực nghĩ đến, dục vọng bên trong âm hộ càng lúc càng mãnh liệt. Thế là hắn quay người nhìn thoáng qua Chu Ngôn Xuyên, một mặt ghét bỏ nói: "Đến đây." Chu Ngôn Xuyên đang từ đằng sau nhìn lén tấm lưng xinh đẹp của Thẩm Chi Nam. Nghĩ đến lần sau lúc chơi hắn nên dùng tư thế gì mới tốt. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt Thẩm Chi Nam ở đối diện. Cậu vội vàng thu hồi nhãn thần, cúi đầu nói: "Thẩm tiên sinh, có chuyện gì muốn phân phó?" Thẩm Chi Nam liếc qua quần tây của Chu Ngôn Xuyên, sau đó chậm rãi ung dung nói: "Không phải bảo cậu đổi bộ quần áo tốt hay sao? Cậu mặc quần áo rẻ tiền như thế, bị truyền thông phát hiện lại nói tôi mưu đồ lớn, khoe khát với nhân viên. Thật có lỗi Thẩm tiên sinh, đây là món đồ quý nhất của tôi, vừa tốt nghiệp, không có tiền mua đồ quá đắt." Chu Ngôn Xuyên ngượng ngùng vươn tay cọ cọ lên quần. Cậu cảm thấy bộ đồ này cũng không có rẻ như Thẩm Chi Nam nói. "Tới đây, để tôi kiểm tra một chút." Thẩm Chi Nam thản nhiên nói, hoàn toàn không nghe ra lời này còn có ý vị gì khác. Chu Ngôn Xuyên đi tới, thẳng tắp đứng trước mặt Thẩm Chi Nam. "Đây là xảy ra chuyện gì?" Thẩm Chi Nam cố ý dùng bàn tay xoa xoa chỗ phình ra trước quần Chu Ngôn Xuyên. Lòng bàn tay cách vải mềm tại khẽ vuốt lên thịt điều. Khoái cảm gãi đúng chỗ ngứa khiến côn tê mềm nhũn rất nhanh liền có phản ứng. "Cái này..." Chu Ngôn Xuyên không biết nên trả lời thế nào. Nghĩ thầm còn không phải tiểu tiện nhân là anh câu dẫn, cho nên tôi nói muốn cậu mặc đồ tốt. Vải vóc rẻ tiền như thế rất dễ dàng khoe ra đồ chơi này, có hiểu không? Thẩm Chi Nam ngoài miệng mặc dù ghét bỏ nói, nhưng động tác trên tay lại không chút nào thả chậm, ngược lại còn dùng ngón tay lặp đi lặp lại ma sát phác họa ra bộ dáng thịt điều. Chu Ngôn Xuyên không biết rõ quan hệ giữa hai điều này là gì, nhưng vẫn gật đầu nói: "Chờ tôi có tiền lương, sẽ mua ngay." Thẩm Chi Nam móc ra một tấm thẻ ngân hàng, dùng góc cạnh của tấm thẻ cách quần tây trêu chọc Dương Vê Tê đang cương cứng. Nói: "Về sau có cần gì, cứ lấy tấm thẻ này mua." Gân xanh trên trán Chu Ngôn Xuyên giật giật, cậu bị Thẩm Chi Nam câu dẫn toàn thân khô nóng khó nhịn. Dương Vê Tê không ngừng bị Thẩm Chi Nam dùng ngón tay nhào nặn trêu chọc, kích thích cậu chỉ muốn đặt tiểu dâm đãng này dưới thân. "Thật mạnh, cảm ơn Thẩm tiên sinh." Chu Ngôn Xuyên vừa nói vừa đè nén hơi thở ngày càng nặng nề hỗn loạn. Tựa hồ là đã nhận ra hô hấp của Chu Ngôn Xuyên sao động. Động tác khuấy động côn tê của Thẩm Chi Nam càng thêm làm càn. Hắn dùng ngón tay nhốt chặt quy đầu, sau đó lại dùng bàn tay nắm chặt ma sát, sảng đến thịt điểu thô to không ngừng run rẩy nhảy lên. Ở bên trong quần lót càng thêm cương cứng. "Cởi quần ra, tôi muốn kiểm tra hôm nay cậu mặc quần lót gì." Thẩm Chi Nam nói. Chu Ngôn Xuyên nhìn hoàn cảnh xung quanh, nghe ngoài cửa phòng nghỉ liên tiếp truyền đến tiếng người, thấp giọng nói: "Ở đây không tốt lắm đâu." "Có gì không tốt, bảo cởi thì cởi nhanh lên, sẽ không có ai vào đây." Thẩm Chi Nam hơi mất kiên nhẫn, hắn chỉ muốn nhanh chóng nắm chặt nam căn nóng bỏng trong tay thưởng thức, sau đó dùng đầu lưỡi nhấm nháp mùi vị và nhiệt độ của nó. Chu Ngôn Xuyên cười cười, chậm rãi cởi quần ngoài xuống, quần lót màu đen đã bị giãn ra, nhìn bộ dáng dâm lãng của Thẩm Chi Nam trước quần, đây chính là điều hắn muốn. Tôi ghét nhất chính là quần lót màu đen, về sau không cho phép mặc nữa. Thẩm Chi Nam đối với mấy cái này kỳ thật căn bản không có yêu cầu. Hắn chỉ muốn tùy tiện tìm lý do đùa bỡn Chu Ngôn Xuyên. Được, Chu Ngôn Xuyên nhìn Thẩm Chi Nam đem quần lót của cậu tuột thẳng xuống bàn chân. Sau đó hai tay nắm lấy thịt điểu sung huyết tăng vọt. Cho nên, tôi phải tiến hành trừng phạt. Hiểu chưa? Thẩm Chi Nam ngậm đại quy đầu vào trong miệng liếm láp một vòng, khiến phía trên dính đầy tiên dịch bôi trơn, sau đó lại phun ra giữ trong lòng bàn tay ma sát. Đừng như vậy, Chu Ngôn Xuyên còn chưa có thử qua cảm giác dùng bàn tay bọc lấy quy đầu ma sát. Lòng bàn tay của Thẩm Chi Nam chỉ nhẹ nhàng chuyển động. Cảm giác kích thích mãnh liệt tựa như bị điện giật truyền khắp cơ thể. Từ trên quy đầu lan tràn trong thân thể, sảng khoái đến nổi cậu xém chút tè ra quần. Cậu làm tôi không vui. Phải làm sao? Thẩm Chi Nam tiếp tục nắm chặt quy đầu ma sát, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Ngôn Xuyên. Ngũ quan của Chu Ngôn Xuyên bởi vì kịch liệt cao trào mà có chút vặn vẹo, trông giống như đang cực lực ẩn nhẫn. Thẩm tiên sinh, còn tiếp tục như vậy, tôi muốn tè ra quần. Đừng. Quy đầu của Chu Ngôn Xuyên bị Thẩm Chi Nam dùng tâm bàn tay ma sát khiến màu sắc càng lúc càng đậm. Mỗi lần chuyển động, quy đầu sẽ khống chế không nổi mà run rẩy, thân thịt ngay ngắn cũng đi theo co rút. Thẩm Chi Nam còn muốn tiếp tục tăng thêm lực đạo ma sát. Đột nhiên vang lên một trận gõ cửa dồn dập. Thẩm tiên sinh, nên ra sân. Trợ lý ở ngoài cửa hô. Biết. Thẩm Chi Nam không tình nguyện rút về tay. Phía trên dính đầy nước bọt và dịch tuyến tiền liệt từ mã nhãn bài tiết ra. Hắn dùng quần lót của Chu Ngôn Xuyên để lau sạch bàn tay. Sau đó nói với Chu Ngôn Xuyên. Ở đây đợi tôi trở về. Không được đi đâu đó. Gôn TH, tê kịch liệt cao trào đột nhiên bỏ giờ. Bị chơi ra cảm giác mắc tiểu cũng theo đó mà đi. Chu Ngôn Xuyên nhẹ nhàng thở dài. Đây là bộ phim đầu tiên của Thẩm Chi Nam. Các ký giả truyền thông đặt rất nhiều vấn đề cho hắn, nhưng hắn đều trả lời một cách lơ đãng. Trong lúc hắn đang trả lời các vấn đề của ký giả, luôn luôn nhịn không được hồi tưởng đến đồ vật thô to mà mình vừa dùng tay ma sát đùa bỡn. Trên bàn tay tựa hồ còn mang theo nhiệt độ của Dương VT. Lúc cầm microphone, hắn bất động thanh sắc đưa bàn tay đến gần, như vậy có thể ẩn ẩn cảm nhận được hương vị côn THT của Chu Ngôn Xuyên. Bảo tiêu này tuyển thật tốt. Thẩm Chi Nam nghĩ đến, bên trong tiểu huyệt đã không nhịn được nổi lên tao thủy. Nếu như không phải hôm nay mặc quần áo màu đậm, khả năng sẽ bị truyền thông phát hiện hắn ngay tại buổi ra mắt phim đầu tiên chảy nước. Thẩm Chi Nam rốt cục nhịn đến lúc buổi công chiếu kết thúc. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất rời sân, vọt vào phòng nghỉ, không nói hai lời đẩy Chu Ngôn Xuyên lên trên ghế sofa. Móc Dương VT của cậu ra cạ vào tiểu huyệt của mình. À, nóng quá, cậu có biết tôi chịu đựng có bao nhiêu vất vả không? Thẩm Chi Nam hô hấp dồn dập nói. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi lên đùi Chu Ngôn Xuyên, miệng huyệt ướt đẫm không ngừng cọ vào côn THT, hoàn toàn gắng gượng, cả người liền ngồi lên trên. A, sảng khoái, cắm vào thật đầy, trong nháy mắt thịt điểu cứng rắn đâm vào tiểu tao huyệt. Thẩm Chi Nam thần kinh một mực sao động rốt cục cũng được thư giãn. Chu Ngôn Xuyên quả thực không thể tin được. Thẩm Chi Nam bị thôi miên có thể dâm đãng đến như thế. Cách chương.